xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy, thân hình dần hóa thành hư vô, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong phòng. Ngay khi bóng hắn biến mất, như thể sợi dây kéo rối gỗ đột ngột đứt, cơ thể Thẩm Kỳ Nhiên mềm nhũn, trực tiếp đổ sụp xuống giường, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Cậu mất một lúc lâu mới dần lấy lại tinh thần, đôi mắt trống rỗng và đờ đẫn dần sống động trở lại. Cậu đột nhiên xoay người ngồi dậy, liều mạng tháo chiếc nhẫn ngón út ra, nhưng dù cố gắng đến đâu, thậm chí móng tay cào bật máu, chiếc nhẫn vẫn cố định chặt chẽ tại chỗ, cho đến khi tầm nhìn trở nên mơ hồ, Thẩm Kỳ Nhiên mới nhận ra nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt mình. Cậu vội vàng lau mạnh, rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trần nhà màu đen. Khóc cái gì chứ? Cậu tự nhủ. Thẩm Kỳ Nhiên, sao mày càng sống càng không có tiền đồ vậy? Chẳng qua là bị Heather nói, trở thành cái gì đó gọi là tộc duệ sao? Cho dù tất cả những gì Heather nói đều là sự thật thì sao? Cùng lắm thì coi như lại xuyên qua một lần, chẳng qua là mở màn trực tiếp, hạ cánh, vào phe địch, trước đây mình chẳng phải cũng như vậy mà đến đây sao? Mở màn giống hệt nhau là phải chết, giống hệt nhau là người đang ở trong hiểm cảnh, ít nhất mình hiện tại vẫn đang sống tốt, nhưng việc tồn tại có thật sự đáng để ăn mừng không? Cậu không kìm được mà nghĩ, hay nói cách khác, mình còn có thể sống được bao lâu nữa? Mất một giờ sau cậu mới làm rõ được mình đang ở đâu. Dù nội tâm rất suy sụp, thậm chí muốn trốn trong chăn để trốn tránh hiện thực, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng vẫn xuống giường, mở cửa phòng, nhìn thấy hành lang quen thuộc bên ngoài, cậu mới hiểu mình đang ở đâu. Đây là khoang nghỉ ngơi trên phi thuyền. Phu nhân, ngài có gì dặn dò? Ngoài cửa có một người lính gác, thấy Thẩm Kỳ Nhiên bước ra, lập tức tiến lên hỏi. Sau một hồi hỏi han và tìm hiểu, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng hiểu những gì đã xảy ra sau khi cậu bất tỉnh. Không biết Heather đã dùng cách nào, nhưng cuộc náo động đó lại không hề khiến bất cứ ai phát hiện hay hoảng loạn. Theo lời kể của người lính gác phi thuyền, Thẩm Kỳ Nhiên và vài quan chức cấp cao của quân đội đã lên phi thuyền đúng giờ dự định. Công chúa Lati và công chúa Khảm Bella đích thân tiễn đưa. Sau khi đoàn người từ biệt, họ liền lên phi thuyền. Và bản thân mình trong quá trình này biểu hiện rất tự nhiên, không có chút bất thường nào. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên không hề có chút ấn tượng nào về những việc này. Cũng không biết rốt cuộc là mình bị xóa ký ức, hay Heather đã giở trò gì thao túng hành vi của cậu. Người lính gác nói cậu đã ở trong phòng một ngày một đêm, ba bữa ăn cũng đều được đưa vào đúng giờ. Hiện tại, chỉ còn chưa đầy 2 giờ nữa là họ sẽ đến vương đô của đế quốc Layman. Chỉ có công chúa Lati và công chúa Khảm Bella tiễn chúng ta lên phi thuyền thôi sao? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Điện hạ, Heather và mấy người khác không đến sao? Không ạ, người lính gác làm đúng phận sự trả lời. Điện hạ, Heather và mấy người khác phải đến hành cung của đại hoàng tử Nia Á dự tiệc, nên không đích thân đến tiễn. Thẩm Kỳ Nhiên muốn nói rằng thực ra lúc nãy Heather vẫn ở trong phòng cậu, nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào thốt ra. Cậu không thể nói. Có lẽ đây là sức mạnh kiểm soát áp đảo của thứ hoàng đối với tộc duệ, hoặc có thể là uy năng của ý thức tộc đàn. Cậu không thể phản bội Heather, thậm chí không thể ám chỉ bất kỳ manh mối nào liên quan đến tộc trùng. Cậu giằng co rất lâu, cho đến khi người lính gác nhìn cậu với ánh mắt có chút kỳ lạ, Thẩm Kỳ Nhiên mới im miệng, yếu ớt cười với đối phương. Không có gì. Cảm ơn anh. Cậu quay về phòng, sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lại những gì mình đã thấy và nghe sau khi tỉnh dậy. Heather vừa rồi biến mất thật sự rất quỷ dị, nhưng cảnh tượng như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên không phải lần đầu tiên thấy khi tinh thần thể của Thiệu Hành biến mất. cũng ở trạng thái tương tự. Bởi vậy có thể suy đoán, bản thể của Heather hẳn vẫn còn ở đế quốc Nia Á, vừa rồi nói chuyện với mình. Thậm chí trước đó ở phòng biểu diễn GTCST Hạ Thư Duẫn. Chỉ là tinh thần thể của Heather, nhưng theo Thẩm Kỳ Nhiên được biết, muốn ngưng tụ tinh thần thể, ít nhất cũng phải đạt đến cấp SSS như Thiệu Hành mới có thể. Chẳng lẽ Heather trong im lặng, tinh thần lực cũng đã đột phá cấp SSS sao? Không, hẳn là không phải, cậu nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, nếu thực lực của Heather thăng cấp đến mức khủng khiếp như vậy. Thiệu Hành không thể nào không phát hiện ra. Hiện tại, Heather nói nghiêm khắc mà nói đã không còn hoàn toàn là nhân loại. Việc hắn có thể ngưng tụ tinh thần thể hẳn là có liên quan đến năng lực của tộc trùng. Sau khi ước tính đại khái thực lực của Heather, Thẩm Kỳ Nhiên lại thử một lần nữa, xem liệu có thể ghi lại những gì mình đã trải qua bằng giấy bút không. Nhưng cũng giống như khi nói chuyện với người lính gác vừa rồi. Chỉ cần đề cập đến thông tin sẽ bại lộ chân tướng. Cậu liền không thể đặt bút. Dường như có một đôi mắt lạnh băng đang nhìn xuống cậu từ trên cao. Mọi hành vi của cậu đều bị đối phương giám sát và kiểm soát. Căn bản không có kẽ hở nào để lách. Sau vài lần thử không thành công, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng buông bút, ủ rũ tựa lưng vào ghế. Cũng phải thôi, nghe giọng điệu của Heather, nữ vương trùng tộc kia đã sắp xếp từ lâu rồi. Nếu có thể dễ dàng truyền tin tức ra ngoài như vậy, để thế giới bên ngoài phát hiện ra điều bất thường, làm sao chúng có thể bình yên vô sự ẩn náu trong xã hội loài người cho đến bây giờ? Thậm chí còn tránh được sự điều tra của nam chính trùng sinh Thiệu Hành chứ? Đột nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Trong nguyên tác, Thiệu Hành luôn điều tra nguyên nhân cái chết của mình ở kiếp trước. Hắn nghi ngờ chủ yếu là các đối thủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ ác có thể là trùng tộc. Nữ vương trùng tộc bị thương nặng trong trận chiến sinh tử khốc liệt một năm trước. Sau đó, trùng tộc liền ẩn mình, vài năm liền không có động thái nào. Nếu là Thiệu Hành, hắn cũng không thể nghĩ rằng kẻ giết mình lại có liên quan đến một tộc dị giới đã bại trận. Giờ đây nghĩ lại, Thiệu Hành đã làm nữ vương trùng tộc bị trọng thương. Đối phương sao có thể bỏ qua dễ dàng? Nó đã khổ tâm sắp đặt những quân cờ. Một ngày nào đó nhất định sẽ trả thù cho chính mình. Heather đã là người của trùng tộc. Ngoại Heather, rốt cuộc còn có bao nhiêu người đã trở thành trùng tộc? Liệu có phải họ đã ẩn nấp trong bóng tối từ lâu? Sẵn sàng trả thù Thiệu Hành bất cứ lúc nào không? Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức như ngồi trên đống lửa. Cậu nhìn về phía máy thông minh. Từ khi Thiệu Hành rời đi, không có bất kỳ tin tức nào gửi đến. Chỉ có sáng hôm qua, Langdon gửi một tin nhắn ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Không sao, việc Thiệu Hành thăng cấp tinh thần lực cần được giữ bí mật tuyệt đối. Một mặt là vì chuyện này không hề nhỏ, thậm chí liên quan đến vận mệnh quốc gia. Mặt khác, quá trình thăng cấp vô cùng nguy hiểm, không chấp nhận được dù chỉ một sai sót nhỏ, cần phải đề phòng kẻ xấu phá hoại. Hy vọng anh ấy mọi sự thuận lợi. Lời tác giả muốn nói, Nhiên Nhiên, khổ cực cả năm trời. Một đêm trở lại thời tiền sử, Heather anh còn nợ tôi bảng tiến độ. PS, thật ra đừng quá hoảng, Nhiên Nhiên cũng không phải người bình thường đâu editor. Cay thuyệt á chứ cái ông nội Heather. Cách chương.